Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 621, Diện Cháo Nam. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian. Không Mộc Tử Hy đứng ở cạnh cửa. Một cái trên mặt tràn đầy ấm áp tươi cười tiểu cô nương. Ăn mặc một kiện to rộng áo ngủ rúc vào hắn trong lòng ngực. Hai tay gắt gao ôm Mộc Tử Hy bên hông. Ta phía trước ở trong điện thoại cùng các ngươi nói. Các ngươi còn không tin. Hiện tại thấy được đi. Thật sự không phải ta không nghĩ đi. Mà là căn bản vô pháp đi. Ngươi xem nàng hiện tại này phó bộ dáng. Ta như thế nào có thể nhẫn tâm rời đi. Cho nên các ngươi đi trước. Quang vinh mà gian khổ cản phía sau nhiệm vụ liền giao cho ta. Ta ủy khuất liền ủy khuất điểm nhi. Ai làm chúng ta là bằng hữu đâu. Mộc Tử Hy tiện hề hề nói xong. Liền còn cố ý chọc giận Hạ Thiên Kỳ đối trong lòng ngực nữ sinh nói. Tới moa moa một cái. Làm cho này hai chỉ độc thân cẩu cút đi. Thảo, Mộc Tử Hy ngươi dám lại không biết xấu hổ điểm nhi sao? Ngươi thật đúng là mẹ nó phát rồ. Này tiểu cô nương thành niên không? Ngươi liền bạch bạch nhân ra. Tiểu tâm cảnh sát bắt ngươi. Dùng không cần ta đem nàng thân phận chứng lấy ra tới cho các ngươi. Nhìn xem, nào như vậy nói nhảm nhiều. Ta xem ngươi chính là ăn không được quả nho nói quả nho toan. Lười đến cùng các ngươi nói. Ta nhưng đến trở về ngủ. Hồi liêu đi, nói xong, Mộc Tử Hy trực tiếp ôm trong lòng ngực nữ sinh. Không khách khí đóng lại phòng môn. Nhìn Mộc Tử Hy trở về ôn nhu hương. Hạ Thiên Kỳ ra vẻ không sao cả nhìn Lãnh Nguyệt liếc mắt một cái. Nói, đi thôi, Mộc Tử Hy có tâm tư phao muội tử. Chúng ta nhưng còn có chính sự làm đâu. Lãnh Nguyệt không tỏ ý kiến gật gật đầu. Bất quá trước khi đi hắn do dự một chút. Theo sau lấy ra di động gọi điện thoại. Uy, 110 sao, Phú Lâm khách sạn. Đối, hư hư thực thực tính xâm vị thành niên thiếu nữ. Nghe được Lãnh Nguyệt thế nhưng ở gọi điện. Thoại báo nguy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút ngốc so. Không biết Lãnh Nguyệt trong lòng mặt là có bao nhiêu khó chịu Mộc Tử Hy. Lãnh thần, ngươi cái này cách làm thật là quá tuyệt. Hạ Thiên Kỳ đã có thể nghĩ đến. Trong chốc lát cảnh sát phá cửa mà vào. Mộc Tử Hy kia vẻ mặt đậu má biểu tình là có bao nhiêu buồn cười. Ngồi xe đi hướng sân bay trên đường. Hạ Thiên Kỳ liền nhận được Mộc Tử Hy bão nổi điện thoại. Hạ Thiên Kỳ ngươi tên hỗn đản này. Thế nhưng báo nguy âm ta. Thảo, ngươi đang nói cái gì a? Có phải hay không lại phát bệnh? Hạ Thiên Kỳ làm bộ không chút nào cảm kích. Ngươi mẹ nó đừng cùng ta trang. Như vậy nham hiểm sự tình ngươi chỉ có ngươi có khả năng ra tới. Nếu là khách sạn người báo nguy. Đêm qua cũng đã báo. Không có khả năng chờ tới bây giờ. Lão tử điểm này nhi chuyện tốt đều bị ngươi cấp làm tạp. Ngươi thiếu ở đàng kia cầu huyết phun người. Ta nói không phải ta không phải ta. Ai nhàn ra thì tới không có việc gì quản ngươi phá sự. Thật khi ta ăn no căng không có chuyện gì a. Ngươi chạy nhanh nào mát mẻ nào đợi đi thôi. Hạ Thiên Kỳ này phiên lời nói cố ý nói được rất lớn. Thanh. Này cũng nghe đến Lãnh Nguyệt thỉnh thoảng quay đầu tới. Lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Ta và ngươi nói Hạ Thiên Kỳ. Việc này không để yên. Ngươi chờ ta đang xem đến ngươi. Phi cùng ngươi liều mạng. Tính tính, ta muốn liều mạng vẫn là tìm Lãnh Thần đi thôi. Báo nguy điện thoại chính là hắn đánh đến. Này nhưng cùng ta không quan hệ. Quả nhiên là ngươi tên hỗn đản này làm. Là Lãnh Thần làm. Cùng ta có cái mau quan hệ. Thừa nhận đi. Thừa nhận là ngươi đi. Nói cho ngươi Hạ Thiên Kỳ. Việc này không để yên. Chờ ta hồi phúc bình thị. Thảo. Ngươi có phải hay không điếc. Ta nói lại lần nữa không phải ta làm. Là Lãnh Thần làm. Dám làm dám chịu. Lãnh Nguyệt sao có thể sẽ làm như vậy xấu xa sự. Mệt ngươi còn tưởng vu oan nhân ra. Thật là tiện đã chết. Ngọa tào ni ma. Người mẹ nó liền nhận chuẩn ta có phải hay không? Chính là ngươi không chạy. Chính là ta làm. Ta mẹ nó nên âm chết ngươi cái nhị so. Hạ Thiên Kỳ buồn bực cắt đứt điện thoại. Ánh mắt trong lúc vô ý liếc tới rồi Lãnh Nguyệt. Liền thấy Lãnh Nguyệt khó nén ý cười vội đem đầu chuyển đi một bên. thấy chính mình thế Lãnh Nguyệt đỉnh bao. Lãnh Nguyệt lại vẫn ở mừng thầm cười trộm. Này cũng làm Hạ Thiên Kỳ rất là khó chịu. Cười, còn không biết xấu hổ cười. Ngươi học hư A Lãnh Thần. Ngươi làm chuyện xấu. Kết quả ta cho ngươi đỉnh bao. Mộc Tử Hy cái kia nhị so căn bản không tin ngươi là ở giỡn chơi hắn. Một lòng nhận định là ta làm. Không biết, Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu. Cái gì không biết? Không biết ngươi đang nói cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mộc Tử Hy nơi khách sạn trong phòng. Ba cái cảnh sát té xỉu trên mặt đất. Mộc Tử Hy ăn mặc một cái báo văn quần đùi. Phong Tao đứng ở mép giường. Trên giường, bộ dáng tú lệ nữ sinh có chút sợ hãi dùng chăn bao ở thân mình. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào Mộc Tử Hy. Đừng sợ, này đó cảnh sát lại ở chỗ này ngủ thượng trong chốc lát. Chúng ta vừa lúc đi ra ngoài đi dạo, đổi một hoàn cảnh càng tốt địa phương. Mộc Tử Hy nguyên bản còn rất có hứng thú. Ai ngờ mới vừa cởi quần, này đó cảnh sát liền tìm tới môn tới. Thậm chí liền giải thích đều không giải thích. Liền tưởng trực tiếp đem hắn đè lại. Cho nên hắn đành phải tiên hạ thủ vi cường. Việc này hắn không cần tưởng đều có thể đoán được. Khẳng định là Hạ Thiên Kỳ làm. Thấy hắn ở chỗ này cùng tiểu nữ sinh triền miên. Cho nên trong lòng mặt hâm mộ ghen tị hận không được. Vì thế gọi điện thoại báo nguy chỉnh cổ hắn. Hạ Thiên Kỳ tên hỗn đản này. Mệt ta còn nghĩ đem độc nhất vô nhị liêu muội bí quyết giao cho hắn. Thảo. Mộc Tử Hy trong lòng mặt lại mắng Hạ Thiên Kỳ một phen. Mặc xong quần áo, lại rửa mặt, đãi từ trong phòng vệ sinh ra tới sau. Hắn phát hiện trên giường nữ sinh vẫn không có xuống dưới. Ta đều cùng ngươi nói không có việc gì. Nhanh lên nhi dọn dẹp một chút xuống dưới. Chúng ta này liền đi ra ngoài. Có người, nữ sinh lúc này sợ hãi chỉ vào cạnh cửa. Người nào? Mộc Tử Hy theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa, nhưng bên kia lại cái gì đều không có. Bất quá đương hắn lại lần nữa quay đầu tới thời điểm, hắn thân mình tắc không cấm về phía sau lùi lại hai bước. Bởi vì lúc này trên giường so phía trước thình lình nhiều một người. Người này mang một cái màu đen mặt nạ bảo hộ, tóc lược hiện lộn xộn, chỉ lộ ra một đôi thâm thúy con ngươi. Ngươi như thế nào? Mộc Tử Hy đối với người này đã đến có vẻ rất là ngoài ý muốn. Diện cháo nam lúc này búng tay một cái. Liền thấy cuộn tròn ở trên giường nữ sinh trực tiếp ngất đi. Phía trước làm ngươi tra sự tình tra thế nào? Tra được đại khái. Nhưng là cũng không có xác thật chứng cứ. Mộc Tử Hy đối với hắn đối diện người này hiển nhiên thực kiêng kỵ. Thậm chí liền nói chuyện cũng không dám quá mức lớn tiếng. Nói xem. Diện cháo nam ngẩng đầu, một đôi thâm thúy con ngươi dần dần mị thành một cái phùng. Hạ Thiên Kỳ sinh ra ở Bắc An Thị, cha mẹ không biết, thân thể hiện cụ bị hai loại thể chất, một loại ác linh, một loại quỷ anh, hư hư thực thực có một cái cường đại gia gia, nhưng chưa bao giờ lộ diện quá, chỉ có này đó sao? Lấy các ngươi hiện tại quan hệ, không nên chỉ có này đó mới đúng, ngươi ở gạt ta. Diện cháo nam nói xong, chỉ ngoác ngón tay, Mộc Tử Hy liền thống khổ hét to một tiếng, liên tục lắc đầu giải thích nói, ta cũng không có lừa ngươi, ta cũng là gần nhất mới tìm được cơ hội tiếp cận hắn. Có lẽ là tin Mộc Tử Hy nói, diện cháo nam đôi mắt một lần nữa mở một ít, trầm giọng nói, ngươi tốt nhất không cần cùng ta chơi cái gì xảo quyệt, nếu không ngươi tuyệt đối sẽ chết thực thảm. Còn có những cái đó ngươi tự cho là tàng thực an toàn người nhà. Diện cháo nam nói xong. Tắc ném cấp Mộc Tử Hy một cái bình nhỏ. Cái chai có một viên nửa trong suốt thuốc viên. Mộc Tử Hy ở nhận được cái chai sau. Thậm chí liền không hề nghĩ ngợi. Liền một ngụm đem cái chai thuốc viên nuốt đi xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.